Sênh Nhi à, muốn đưa cái gì tùy tiện đuổi người đưa tới liền tốt, bên ngoài còn trời mưa đâu. Mưa nhỏ hơn nhiều, cũng xối không? Lạc Sênh đem hộp cơm hướng trên bàn cơm vừa để xuống, thuận miệng hỏi. Phụ thân là không phải đã ăn xong? Không, vừa ăn, Lạc Đại Đô Đốc nói thật nhanh. Ây, Lạc Sênh mở ra hộp cơm, tại Lạc Đại Đô Đốc trông mong mà đối đãi bên trong, đem hai đĩa thua quỳ nướng trứng phóng tới trước mặt hắn. Lạc Đại Đô Đốc tâm tình bay lên, trên mặt căng thẳng một chút. Sênh Nhi, đây là món gì, nhìn giống tháng 6 hồng nướng chín. Luôn cảm thấy hương vị sẽ là lạ, bất quá theo thần Nhi bên kia tin tức truyền đến cũng không phải dạng này. Nghe nói Sênh Nhi trong viện tỳ nữ đem ăn uống đưa đi lúc thần Nhi cùng cái kia hắc tiểu tử ngay tại một khối, bởi vì hắc tiểu tử cái kia phần bên trong có một viên tháng 6 hồng phá lệ lớn, hai tên tiểu tử đánh nhau. Món ăn này kêu thua quỳ nướng trứng, phụ thân nếm thử đi. Lạc Sênh mở cái nắp nhàn nhạt giải thích. Lạc Đại Đô Đốc xem xét tháng 6 hồng mở ra sau khi bên trong tình hình, nhất thời thèm ăn nhỏ dãi. Hai ba miếng đem một phần ăn xong, Lạc Đại Đô Đốc bỗng nhiên minh bạch hai tên tiểu tử đánh nhau tâm tình. Liền không có, Lạc Đại Đô Đốc nhất thời trả về bất quá tương lai, nhìn một chút Lạc Sênh, mới phát hiện nàng mặt trầm giống như nước thần sắc buồn bực. Sênh Nhi thế nào, trong dạ dày dễ chịu, Lạc Đại Đô Đốc quan tâm hơn nữ nhi. Hôm nay nữ nhi còn đuổi người cho quý phi nương nương cùng Ngọc Tuyển thị nơi đó đưa một phần. Vậy làm sao không cao hứng đâu? Sênh Nhi cái dạng này trước kia ngược lại là phổ biến. Mỗi một lần dạng này tựa hồ cũng muốn gây tai họa. Cocchuyenaudio.com Vừa nghĩ tới nữ nhi vừa mới nâng lên Tiêu quý phi cùng Ngọc Tuyển thị, Lạc Đại Đô Đốc trong lòng một lộp bộp. Nếu như gây tai họa mục tiêu là Tiêu quý phi hoặc Ngọc Tuyển thị, cái này không thể được a, Lạc Đại Đô Đốc quyết định thật nhanh nói sang chuyện khác. Khụ khụ, Sênh Nhi hôm nay đưa tới thua quỳ nướng trứng thật là thơm. Đàm luận điểm cao hứng, nói không chừng Sênh Nhi liền quên nữa nha. Còn không phải Ngọc Tuyển thì, Lạc Sênh hất cằm lên, một mặt tức giận, ta hảo ý cho nàng đưa ăn, nàng thế mà tránh mà không gặp, rất không kiên nhẫn liền đem người của ta cho đuổi. Lạc Sênh càng nói càng tức, ngài nói nàng có phải hay không xem thường ta đây, Lạc Đại Đô Đốc gượng cười. Không có đi, cho là mình là thái tử tuyển hầu liền không coi ai ra gì, loại người này chính là thiếu giáo huấn. Thiếu nữ nhìn phụ thân đại nhân, rất là quan tâm. Nữ nhi nếu là cầm roi quất nàng một trận thái tử sẽ không làm khó ngài a cách trương.